Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, chương 30, tu sĩ cũng sẽ sinh bệnh. Triệu Nhiên cảm thấy quả thực khó được gấp, mình cái này bí mật nhỏ thực tình không muốn để người bên ngoài biết được. Nhưng hôm nay lại vô cùng có khả năng bị đạo sĩ kia bắt gặp. Tuy nói mình vừa rồi một mực tại gian ngoài thiền phòng. Nhưng thiền phòng cùng tĩnh thất chỉ có cách nhau một bức tường, mà lại cửa ngầm còn mở, mình ở bên ngoài động tác lại không nhỏ. Nhắc tới đạo sĩ không rõ ràng cử động của mình, kia đơn thuần lừa mình dối người. Nhưng muốn nói dứt khoát liền đem đạo sĩ kia bỏ ở chỗ này mặc kệ không hỏi đi. Hắn tự hỏi còn không máu lạnh như vậy, rốt cuộc cùng thuộc đạo môn một mạch. Hắn thật không đành lòng để đạo sĩ kia lưu lại tự sinh tự diệt. Còn diệt khẩu loại sự tình này Triệu Nhiên khẳng định là không làm được. Khẽ cắn môi, Triệu Nhiên quyết định tạm thời không cân nhắc nhiều như vậy. Chỉ hy vọng đạo sĩ kia coi như nhìn thấy, cũng nhìn không rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đạo huynh, ngươi cái này cấm pháp, thi pháp người đã chết, cấm pháp tự giải. Chỉ là bần đạo ở chỗ này khổ thụ tra tấn nhiều ngày, sợ là còn đi không được. Nơi đây chính là Phật môn yêu tăng xào huyệt, tuyệt đối không thể ở lâu. Đạo hữu một mực tự đi chính là, chớ bởi vì bần đạo mà chậm trễ, đến lúc đó hai người đều đi không thoát. Đạo sĩ kia coi như trượng nghĩa, hắn đã nói như vậy, Triệu Nhiên ngược lại là càng sẽ không bỏ xuống hắn. Sờ lên trong ngực, dưỡng tâm hoàn đã không nhiều, nhưng cũng không kém cái này một hạt hai hạt. Thế là lập tức móc ra nhét vào đạo sĩ trong miệng. Đạo sĩ nuốt, nhắm mắt một lát, lại mở ra lúc trong mắt đã khôi phục mấy phần thần thái. Nói, đa tạ đạo hữu, cái này dưỡng tâm hoàn về dược hiệu thừa, không hề tầm thường. Triệu Nhiên trong tay dưỡng tâm hoàn là Chu Thất cô nhà mình độc môn luyện chế, đương nhiên so với bình thường đạo môn quán trong các luyện chế muốn tốt. Điểm này Triệu Nhiên sớm có trải nghiệm, gặp đạo sĩ hơi khôi phục một ít tinh khí thần, thế là đem hắn đọc ra tĩnh thất, phóng tới trong thiện phòng trên giường. Triệu Nhiên đối chiếu mình bắt trước làm theo, tương đạo sĩ cạo thành đầu trọc, tìm kiện tăng bào cho hắn thay đổi, ngoài miệng giải thích nói, tóc cái gì? Vượt qua nửa năm liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Bây giờ bảo mệnh quan trọng, ngươi đừng để ý, lại đem sao độ điệp nhét vào trong tay hắn. Cái này cầm trước, giả mạo một chút, đại trượng phu co được giãn được. Ngươi cứ nói đi, đạo sĩ cười khổ nói. Đạo hữu quá xem thường tại ta, đây là tùy cơ ứng biến. Điểm đạo lý này bần đạo vẫn là minh bạch. Triệu Nhiên sờ lên mình trụi lủi sọ não, do dự nói, có phải hay không muốn đốt mấy cái giới ba ra? Đạo sĩ cười một tiếng, kia lại không cần, cũng không phải là tất cả hòa thượng đều đốt giới ba. Chỉ có những cái kia thụ giới làm rõ ý chí khổ tu tăng mới làm như thế phái. Theo ta thấy, kỳ thật ngược lại lên chấp nhất tâm, lấy bề ngoài, Triệu Nhiên nhẹ nhàng thở ra. Vậy thì tốt, sắc trời đã tối đen, một hồi chúng ta chờ đúng thời cơ liền ra ngoài. Không dối gạt đạo hữu, bần đạo bị cấm nhiều ngày, trên thân nửa phần pháp lực cũng không, lại hồi lâu chưa nước vào ăn. Cái này đơn giản, Triệu Nhiên nói, tương đạo sĩ lưng đến trên lưng, tìm dễ vải quấn chặt, lại đem mình tại trong thiện phòng xét nhà có được bao khỏa nhét vào trên tay hắn. Cầm chắc, bên trong đều là cái này chùa miếu trụ trì gia sản. Nếu là bị mất, người ta mấy ngày nay chịu khổ liền coi như nhận không. Cái này trong thiện phòng không có ăn uống, chỉ có trà nguội, cho, ngươi lại làm trơn miệng. Đừng uống nhiều, đói bụng vài ngày uống trà nữa. Thương thân, đạo hữu, đạo sĩ bỗng nhiên nghẹn ngào. Triệu Nhiên đã xem hắn cõng lên người. Nhìn không thấy hắn mặt, hỏi, thế nào, ngoặc kép chấm chấm, không có việc gì, kia trong tĩnh thất có đầu xích sắt, phẩm chất thượng giai, lại bị cái này chùa miếu trụ trì gia trì qua pháp lực. Đồ chơi kia quá nặng, mang không đi, ta xem đạo hữu không vào tu đạo chi môn, nếu muốn xông vào chỉ sợ không thể, không bằng từ nơi này lặng lẽ leo tường mà ra. Đúng a, ta chính là tính toán như vậy, cây kia xích sắt có thể giúp đạo hữu vượt qua tường cao. Ấy, thật có lỗi, có chút khẩn trương, không nghĩ tới, ta cái này trở về lấy. Đạo hữu, ta có dễ chút cầm bị yêu tăng thu, liền là đối diện treo trên tường cây kia. Yên tâm, vật quy nguyên chủ, hết thảy chuẩn bị thỏa đáng. Tính cả đổi lại hai thân đạo bào cũng nhét vào trong bao về sau. Triệu Nhiên đem cửa phòng mở ra một đường nhỏ, nhẹ chân nhẹ tay chui ra ngoài, trở lại đem cửa phòng đóng kỹ. Cái này thiền phòng là trụ trì Bảo Bình thiền sư ở. Người bình thường không có việc gì cũng sẽ không tới nơi này đến. Vì vậy trong tiểu viện vắng vẻ không người. Vừa ra cửa phòng, Triệu Nhiên liền không tự chủ được dùng mình, nơi này thật là lạnh a. Triệu Nhiên hóp lưng lại như mèo đi vào cửa sân, ra bên ngoài vụng trộm quan sát, bên ngoài là một đầu đường tắt, tả hữu dọc theo đi, cũng không biết thông hướng phương nào. Hắn đem cửa sân quan bế cài then, quay người trở về, lấy xích sắt làm trợ lực, ôm lấy xương phòng đỉnh chóp mái cong, nhẹ chân nhẹ tay leo lên. Nơi đây đã gần đến thổ phiên, vì vậy chùa miếu phòng xá tạo dựng không loại Trung Nguyên. Đi lên sau là cái bằng bằng phẳng phẳng sân phơi. Triệu Nhiên ghé vào sân phơi bùn trên lan can, nhờ ánh trăng hướng tứ phía nhìn quanh. Chính đông, chính bắc hai cái phương hướng đều là mấy tầng viện lạc. Chỉ có tây, phương nam phòng xá ít, phía tây lân cận văn trạch núi tuyết. Thế là Triệu Nhiên lựa chọn nam lộ. Cũng may Triệu Nhiên tại vô cực viện sinh hoạt hơn 2 năm thời gian bên trong. 3 ngày 2 đầu liền leo tường đi hướng hậu sơn. Nơi này môn đảo có chút quen thuộc. Cũng không có cái gì không thuận chỗ. Chỉ là trên lưng vác lấy cái đạo sĩ. Trên tay lại dẫn theo nặng nề xích sát. Đem hắn mệt đến ngất ngư. Chờ lật ra cuối cùng một đạo tường viện về sau. Đã thở hồng hộc, đạo sĩ kia an tĩnh ghé vào Triệu Nhiên trên lưng, giờ phút này mới nói, vứt ra xích sắt đi, tuy nói đáng tiếc một ít, lạnh quá. Triệu Nhiên tìm cái núi nhỏ sườn núi, đem xích sắt vứt ra xuống dưới, sau đó cũng không lo được nghỉ ngơi, gõng đạo sĩ vắt chân lên cổ mà chạy, dưới ánh trăng, núi tuyết bờ, Triệu Nhiên cõng đạo sĩ lảo đảo. Một đường không biết đẩy ta lăn lộn mấy vòng, đã ăn bao nhiêu về bùn, thẳng đến lúc tờ mờ sáng, thực sự đi không được rồi, mới tìm khối dưới mặt đá nghỉ ngơi. Đợi đến tương đạo sĩ buông ra lúc, đã thấy hắn đỏ bừng cả khuôn mặt, nhắm chặt hai mắt, bờ môi còn tải không ngừng run rẩy, dùng tay sờ một cái trán, nóng hổi như lửa, hỏng. Đây là cảm lạnh phát sốt triệu chứng. Đạo sĩ kia tại Bảo Bình tự bên trong bị dày vò đến thể xác tinh thần tiêu tụy. Sau khi ra ngoài lại gặp núi tuyết hàn khí. Phát sốt cũng thuộc về bình thường. Chỉ là tu sĩ cũng sẽ bị bệnh sao? Triệu Nhiên có chút nghĩ không quá thông. Triệu Nhiên không cách nào. Đành phải lại cõng lên đạo sĩ. Đem bao khỏa treo ở nhà mình trên cổ. Một cái tay chống đạo sĩ chúc cầm, thất tha thất thểu tiếp tục hướng phía trước, muốn tìm kiếm một cái tránh gió chỗ. May mà trời liền người nguyện. Không lâu sau đó, Triệu Nhiên rốt cục tại một chỗ nham đồi đằng sau tìm được một cái sơn động nhỏ. Hắn cái mũi cực kỳ linh, xa xa đã nghe đến trong sơn động tràn ra một cỗ mùi tanh. Biết bên trong khẳng định có dã vật tại. Nhịn không được vui mừng quá đỗi, quả nhiên là ngủ gật đụng phải gối đầu. Muốn cái gì tới cái đó. Tạm thời tương đạo sĩ để ở một bên. Triệu Nhiên rất nhanh liền tại cửa sơn động bố trí một cái lấy kim kiếm làm chủ khí sát trận. Sau đó hướng về trong động ném tảng đá. trong động dã vật bị chọc giận, dò xét thủ nhìn ra phía ngoài nhìn, liền hung ác, ô ngao, một tiếng, hướng về Triệu Nhiên lao đến. Triệu Nhiên xem xét, cái này dã vật đúng là chỉ báo tuyết. Cái đồ chơi này đặt ở một cái thế giới khác thế nhưng là chân quý giống loài. Nhưng ở trên thế giới này xin lỗi, Triệu Nhiên tại đầm lầy lớn giết dã vật đừng nó chân quý được nhiều. Rất mau đem báo tuyết giết chết. Triệu Nhiên vào động xem xét, ngoại trừ có chút mùi tanh bên ngoài, cái khác đều tốt, chỉ ít tuyết này báo vẫn là cực kỳ giảng cứu ở lại hoàn cảnh. Cũng không có loạn thất bát tao phân và nước tiểu cùng cái khác động vật nội tạng. Lấy một ít cỏ khô trong động trải tốt, tương đạo sĩ rời đi vào. Triệu Nhiên sinh đống đống lửa, lúc này mới thỏa mãn ngồi xuống nghỉ ngơi. Lần ngồi xuống này dưới, mí mắt liền bắt đầu liều mạng đánh nhau. Rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ. Chờ Triệu Nhiên tỉnh lại về sau, sắc trời đã sáng rõ. Đống lửa chỉ còn lại cho tàn, tản ra mấy sợi lượn lờ khói trắng. Hắn quay đầu đi thăm dò nhìn đạo sĩ bệnh tình, gặp đạo sĩ như cũ sắc mặt đỏ bừng, cái trán nóng lên, rõ ràng là sốt cao đã lui. Đi vào ngoài động, Triệu Nhiên đem chết đi báo tuyết lột ra, về động một lần nữa giấy lên đống lửa, chậm rãi nướng ra báo. Đồng thời, hắn tại đống lửa lên khung lên giá đỡ, đem báo tuyết xiên đi lên đồ nướng. Cách đó không xa có đầu dòng suối nhỏ, thế là dùng lá cây cuốn cái cạn bát, đựng một ít nước trở về đặt ở trên lửa làm nóng. Đạo sĩ trong mơ mơ màng màng bị Triệu Nhiên tỉnh lại. Miễn cưỡng uống nước xong, ăn một ít thịt, chuyển vừa trầm ngủ say đi. Sắp sửa trước lại bị Triệu Nhiên lấp hạt dưỡng tâm hoàn. Triệu Nhiên ăn uống no đủ về sau, dự định lập tức đi ngay. Nơi đây cách Bảo Bình tự không xa, hắn cũng không dám lại trì hoãn. Dù là đạo sĩ sốt cao đã lui, cũng nhất định phải cõng đi. Đến lúc đó dùng da báo khe quấn, tốt xấu có thể chống lạnh. Hắn quá khứ nâng đạo sĩ, muốn một lần nữa trên lưng, nhưng vừa vặn di động nửa phần, đạo sĩ liền kêu thảm một tiếng, dọa đến Triệu Nhiên vội vàng buông tay. Đạo huynh, thế nhưng là nơi nào thụ thương rồi? Đạo sĩ gương mặt đỏ bừng trên treo đầy giọt mồ hôi. Hiển nhiên là đau đớn đã cực, miễn cưỡng đem con mắt mở ra một đường nhỏ, vô lực đưa tay chỉ bụng mình, sau đó khoát khoát tay, gian nan nói câu, ngươi đi trước, đừng quản ta, liền lại mơ hồ quá khứ. Triệu Nhiên cho lúc trước đạo sĩ thay đổi tăng y thời điểm, không nhớ rõ trên người hắn có miệng vết thương, lập tức lại giải khai nhìn một chút, phát hiện cũng đều thòa, hẳn là trúng kịch độc. Nếu như trúng độc, Triệu Nhiên nhưng không có biện pháp quá tốt. Hắn nghĩ nghĩ, quyết định mạo hiểm dừng lại chờ một chút, nhìn xem tình huống lại nói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.